Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480. 8 giờ đúng cổ huyết kịch. 20, trực nam tư duy nhất định đoán không được nàng quanh co lòng vòng muốn mở miệng nói. Cho nên, nàng vẫn là trực tiếp lược thuật trọng điểm câu tốt là money này bất tài là nhanh nhất tiệp thiện. Nhất lộ sao, Trần Gia Thành nhíu mày trầm tư. Tựa hồ là ở nghiêm cẩn suy xét chuyện này có thể làm độ cái gì. Mộ Ngôn Ngôn sợ hắn cho rằng bản thân có không an phận chi tưởng. Tuy rằng nàng cũng là thực sự, nhưng vẫn là mở miệng giải thích, ta sẽ không xuống tay với ngươi, không hiểu cảm thấy có chút buồn cười. Trần Gia Thành đáy mắt hiện lên mỉm cười, trên thực tế lại cái gì cũng chưa biểu hiện ra ngoài. Chỉ gật đầu đáp ứng. Có thể, dù sao nhà hắn không chỉ là nhất gian nhà. Lại thỉnh cái bảo mẫu hoặc là hộ công. Là được rồi, Trần Gia Thành có thể nghĩ tới cái này. Mộ Ngôn Ngôn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Bất quá không quan hệ. Đến lúc đó, nàng còn có biện pháp. Trần Gia Thành cùng Lý Nhiên Nhiên rời đi sau. Mộ Ngôn Ngôn đem lúc trước chụp ở Lý Nhiên Nhiên trên quần áo video clip cắt nối biên tập một chút. Cũng muốn phát ra đi, cắt nối biên tập đến Lý Nhiên Nhiên nói bản thân chân thật thân phận tiền. Đúng là khủng bố Hà Chân Ngôn đánh người sự kiện, chật chật, dù sao luật sư Hàm lập tức liền muốn đệ đi ra ngoài. Cho nên lộ cái mặt, trước đêm kia không tố chất người một nhà thanh danh khiến cho càng thối a. Mộ Ngôn Ngôn xứng tự, cặn bã nam sự kiện tiến nhanh triển, cùng không tồn tại chứng cứ tìm bệnh viện hộ sĩ phiền toái. Đương trường tê bước, nhân tính nhược điểm đại cho sáng tỏ. Sau đó vẫn là theo thường lệ đem bản thân sở hữu tin tức đều ẩn giấu đi. Ân, trở thành giang hồ, quả nhiên vẫn là cần nhiều một chút bản sự. Đến nơi nào còn không sợ Nga. Bên này Mộ Ngôn Ngôn phát hoàn nội dung. Đi làm tuần này nội cuối cùng một lần phục kiện. Đồng thời, ở cục cảnh sát Kỳ Tích Hiên bọn họ quyết định thuyết minh là Lý Nhiên Nhiên trước tiên ở trên. Internet hack bọn họ, cho nên bọn họ hiểu lầm mới tìm tới cửa, không là vô duyên vô cớ. Đúng vậy, hiểu lầm money bọn họ hiện tại không dám nói là Lý Nhiên Nhiên lỗi. Nhưng tốt xấu nên vì bản thân tìm lý do, cho nên mới thống nhất này. Khả ngay cả này đều cấp phủ định, cục cảnh sát tin tức tổ nhân tra xét nửa ngày, lại đem lúc trước thu thập đến Kỳ Tích Hiên đám người lấy đến Lý Nhiên Nhiên lên tiếng tiệt đồ. Đối lập, cuối cùng giận xích, chúng ta đều tra qua, hoàn toàn không có ngươi nói này hồi sự, quả thực chính là nói xấu. Hà Chân Ngôn không tin, làm sao có thể đâu. Chúng ta đều là hiểu lầm này mới đi bệnh viện, tuy rằng là hiểu lầm, nhưng này lên tiếng khẳng định là chân thật a, chính ngươi xem monster tin tức tổ nhân trực tiếp. Đem một cái cứng nhắc nhét vào trong lòng nàng, còn nở nụ cười. Một cái ghi lại đều tìm không ra đến, khả năng các ngươi chỗ là một cái thế giới đi, Hà Chân Ngôn không nói chuyện. Chỉ mím môi bắt đầu tra, trước tìm Nhiên Nhiên bảo hộ bên ta người này tương quan trạng thái nhắn lại. Không có, sẽ tìm lúc trước cái kia Weibo phía dưới vị trí đỉnh vì tiền vài tên nhắn lại. Không có, cuối cùng đưa vào lúc trước bọn họ nhớ thật rõ ràng kia nói mấy câu. Không có. Không có gì cả, này kết quả chuyện gì a? Hà Chân Ngôn tuyệt đối không tin sự tình cư nhiên là như vậy. Nàng gấp đến độ thủ đều khởi gân xanh, bay nhanh đi xuống, trong mắt chuyển cũng không chuyển một chút ở nơi đó dương mắt nhìn. Tin tức tổ nhân trực tiếp một chút đoạt lấy cứng nhắc. Có kết luận, các ngươi chính là ở nói xấu nhân đi, đừng trang, không, bọn họ không trang, lúc trước cha ra chính là như vậy. Hà Chân Ngôn tưởng lớn tiếng kêu, muốn nói minh sự tình chân tướng, nàng không là người như vậy, nàng làm sao có thể sẽ đem bản thân lạc đến như bây giờ nông nỗi. Nhưng là, xem trước mặt hoàn cảnh, là cục cảnh sát câu hỏi thất, trong giây lát này, Hà Chân Ngôn liền minh bạch bản thân thua ở nơi nào. Hết chương.